Từ Hokage bắt đầu, chương 124, riêng phần mình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một nơi khác oành, Seryu một quyền nện xuống khiến cho mặt đất phá toái, thấy đòn tấn công của mình không thành công Seryu hơi tức giận nói. Đúng là thật phiền phức, cách không xa Orochimaru xuất hiện nhìn Seryu cười tà nói, quả thật không thể xem thường bất cứ ai bên cạnh Rosen. Côn tuổi còn trẻ mà đã mạnh như vậy rồi. Trong lòng hắn cũng có chút ganh tị, phải biết rằng lúc hắn đạt đến ảnh cấp cũng đã hơn 20 tuổi a, còn Seryu mới bao lớn, khoảng 18. 20 tuổi là cùng, còn trẻ như vậy mà đã có ảnh cấp thực lực hơn nữa còn sở hữu hai loại huyết kế giới hạn. Quả thật người so với người tức chết, hừ, đừng nhiều lời, đi chết đi, Seryu hừ lạnh nói, sau đó cơ thể bắt đầu động. Soru, trong chốc lát Seryu liền xuất hiện trước mặt Orochimaru một quyền đánh tới. Cương độn, cương quyền, một quyền này của Seryu thành công đánh lên người của Orochimaru khiến cho hắn bay ra mấy mét. Bùm, bỗng dưng trên người Orochimaru nổi lên một đoàn khói trắng, chỉ thấy Orochimaru biến thành một khúc gỗ. Là thế thân thuật sao, thật phiền phức, Seryu nói, tiềm ảnh xa thù, bỗng lúc này từ phía sau Seryu Orochimaru đột nhiên xuất hiện cánh tay biến thành mấy đầu độc xà hướng về phía Seryu mà đến. Gào, nhưng đòn tấn công của Orochimaru chưa kịp trúng Seryu thì bỗng dưng một tiếng thét truyền tới. Chỉ thấy một cái to lớn quái vật xông thẳng về phía Orochimaru một quyền đánh về phía hắn. Oành, kinh khủng lực trùng kích khiến cho Orochimaru bị Koro đánh văng ra xa va phải vào một cái kiến trúc gần đó. Làm tốt lắm Koro, sau khi xong việc ta sẽ nhờ Mikoto làm cho ngươi ít thức ăn. Seryu khen ngợi nói, giống, nghe được đến Mikoto làm đồ ăn Koro giống lên vui vẻ. Từ lần trước khi ăn qua đồ ăn do Mikoto nấu Koro liền bị nghiện rồi. Bây giờ Koro có thể nói là ngoài Seryu ra thì Mikoto là người thân thiết với Koro nhất ở một bên khác. Băng thương địa ngục, lấy Is Dead làm trung tâm bạo phát ra kinh khủng hàn khí đem xung quanh mấy chục mét bao phủ. Bỗng dưng từ dưới đất mọc lên vô số băng thương đem bán kính mấy chục mét bao trùm. Còn những ninja xấu số không tránh kịp thì bị băng thương sọ xuyên qua người. Từng tiếng kêu la thảm thiết truyền đến, nhìn đồng bạn mình bị vô số băng thương đâm xuyên những ninja khác cảm thấy cực độ hoảng sợ. Đang chiến đấu thì không nên phân tâm, Is Dead âm thanh từ phía trên truyền vào tai những ninja này. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một màn khiến cho những ninja này cực độ khiếp sợ. Chỉ thấy Is Dead đang đứng trên không trung trên tay ngưng tụ ra một viên khoảng mấy chục mét to lớn thiên thạch. Băng tinh vẫn thạch, trong tay băng cầu ném xuống, chỉ thấy băng cầu nhanh chóng lao xuống Konoha ninja đám người như sao băng một dạng. Chạy mau, cứu mạng a, nhìn thấy to lớn băng cầu giáng xuống phía dưới Konoha ninja chạy tán loạn. Khi to lớn băng cầu còn cách mặt đất khoảng hơn 10 mét, một bóng người bỗng nhiên lao ra một quyền đánh vào băng cầu. Rác, rác, rầm, rầm, chỉ thấy to lớn băng cầu xuất hiện từng vết rạn nứt sau đó liền bắt đầu đổ vỡ từng viên to lớn mảnh băng rơi xuống mặt đất. Có kinh khủng như vậy quái lực không ai khác chính là Sunet. Thật thú vị, xem ra ngươi rất mạnh, đã như vậy tới giúp ta mua vui đi. Is Dead cười nói xong Is Dead liền xông thẳng đến Sunet hai cánh tay bị một lớp băng bao phủ, một quyền đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vậy Sunet cũng không chịu thua một quyền nghênh tiếp, oành, hai quyền va chạm ta ung thành một đạo lực trùng kích khiến cho xung quanh cũng phải chấn động nhẹ. Các ngươi mau dừng tay lại mau, Sunet nói, đây là do các ngươi bắt đầu trước bây giờ lại kêu chúng ta dừng lại, nào có lý đó. Is Dead nói, sau đó cánh tay dùng lực đem Sunet đánh lùi về sau mấy mét. Ta cũng không muốn làm ngươi bị thương dù sao trước sau gì thì ngươi cũng sẽ trở thành một trong số chúng ta mà thôi. Is Dead cười nói, đối với Sunet cái này mỹ nữ Is Dead không tin Rosen lại không có ý định gì với nàng. Sunet không những xinh đẹp mà ngay cả vóc người còn tốt hơn nàng Rosen không có động tâm mới lạ. Dù sao cũng là tương lai người nhà nàng cũng không muốn làm nàng bị thương. Ngươi đây là ý gì? Sunet không hiểu nói, không lẽ ngươi không biết Rosen tên kia thích ngươi sao? Is Dead nói, Sunet kinh ngạc, Rosen thích nàng, không phải chứ, Sunet đỏ mặt nghi. Nàng đối với Rosen đúng là có một chút ưa thích nhưng mà nàng lại không nghĩ đến Rosen lại thích nàng, điều này trước đây nàng chưa hề nghĩ qua. Không lẽ đó là lý do hắn giúp đỡ cho gia tộc ta, càng nghĩ Sunet càng cảm thấy ngưỡng ngùng. Dù sao bây giờ Sunet chỉ mới là một cái hai mươi mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Nên khi nghe được Rosen thích nàng, nàng không biết phải làm sao. Cách chương.